Trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay lại trước khi đánh cược thương nghiệp. Trong một quán bar cao cấp ở Yến Kinh, Liễu Nhạc Thừa cùng Liễu Vân Phỉ cũng ở đây. Bên cạnh họ còn có mấy thanh niên trẻ tuổi, lấy anh em nhà họ Liễu làm trung tâm. Hết lời khen tăng hai người, Liễu Nhạc Thừa cùng Liễu Vân Phỉ rõ ràng đang đợi ai đó. Thỉnh thoảng lại xoay người nhìn ra ngoài cửa. Không lâu sau, người phục vụ mở cửa phòng ra. Sau đó có hai người đi vào. Trong đó, một người vẻ ngoài đẹp trai nhã nhặn, mang chiếc kính gọng vàng, nhìn rất văn nhã. Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, nhưng lại giống như làn gió vào mùa hè, ánh mắt trời vào mùa đông, khiến người ta khó rời mắt, lưu luyến không thôi. Người còn lại là một thiếu nữ ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh điển hình, mặc chiếc váy Lolita, xinh đẹp rực rỡ như búp bê Tây. Liễu Vân Phỉ thấy thế đứng lên cười nói, Vu Khôn, NG, hai người tới rồi. Người tới đúng là con trai Vu Tư Đống, Vu Khôn và con gái duy nhất của gia tộc Casper. NG, những người khác cũng đứng lên, đón tiếp sôi nổi, dễ dàng thấy được địa vị của Vu Khôn và NG trong đám người. Theo lý thuyết, nhà họ Vu mới từ nước ngoài về Yến Kinh, mặc dù cũng có thế lực, nhưng tuyệt đối không thể so được với những gia tộc lâu đời ở nơi đây. Ví dụ như nhà họ Liễu. Nhưng ai bảo nhà họ Vu leo được lên gia tộc Casper chứ? Bản thân Vu Khôn còn nhảy lớp tốt nghiệp ở nước ngoài. Xuất sắc đến nỗi hấp dẫn được sự chú ý của con gái gia tộc Casper. Dưới sự theo đuổi của NG Casper, mới đầu Vu Khôn liên tiếp từ chối 3 lần. Sau lại thấy NG kiên trì mới đồng ý hẹn hò. NG nghe không hiểu tiếng Trung. Liễu Vân Phỉ và Liễu Nhạc Thừa liền tiến lên giao lưu với cô ta bằng tiếng Anh. Được vài câu, NG liền có chút không kiên nhẫn, cúi đầu nghịch điện thoại, thấy cô ta không để ý tới người khác, chỉ có một mình Vu Khôn đáp lại vài câu. Ánh mắt Liễu Vân Phỉ lạnh lùng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Dùng tiếng Trung hỏi, có phải NG không thích môi trường ở quán bar không? Những lời này hiển nhiên là hỏi Vu Khôn. Vu Khôn nhàn nhạt nói, NG vừa tới Hoa Quốc, chưa kịp thích ứng, mọi người chơi là được, tôi bồi cô ấy. Liễu Vân Phỉ cười nói, được, tìm người khác chơi. Liễu Nhạc Thừa nhìn Vu Khôn nhỏ giọng nói chuyện với NG trong góc, không coi ai ra gì, bộ dạng lạnh lùng không liên quan, âm thầm bĩu môi nói với em gái, NG thì không nói làm thì. Vu Khôn nghĩ mình là ai, còn dám phớt lờ chúng ta. Anh ta cũng không xem lại xem vì sao bản thân được tham gia buổi tụ hội hôm nay. Còn không phải là hẹn hò với bạn gái có thân phận không bình thường sao? Liễu Vân Phỉ, được rồi, mau câm miệng lại, tập trung chơi đi. Cuộc tụ hội nhỏ hôm nay là do Lưu Kỷ Chân cùng Vu Tư Đống khởi xướng. Nói là để đám trẻ giao lưu tình cảm. Đương nhiên. Chủ yếu là NG, con gái duy nhất của Casper theo Vu Khôn về Hoa Quốc. Không thiếu ý lấy lòng, Liễu Nhạc Thừa hừ một tiếng, không nói chuyện nữa, quay đầu uống rượu với người khác. Liễu Vân Phỉ liếc nhìn NG, sau đó vẫn luôn nhìn Vu Khôn, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi Vu Khôn nhận thấy được ánh mắt của Liễu Vân Phỉ, mới ngẩng đầu nhìn về phía cô ta. Liễu Vân Phỉ không chút hoang mang đôi mắt, còn cười cười, Vu Khôn không có biểu cảm gì. Rời ánh mắt, Liễu Vân Phỉ cũng không thèm để ý thái độ của anh ta. Lúc này có một chàng trai đến mời, cô ta liền đi lên hát. Trong góc, Vu Khôn tìm đề tài nói chuyện phiếm, NG mải mê lướt điện thoại, không quá để ý anh ta. Vu Khôn liếc nhìn màn hình điện thoại của NG, cô ta đang đọc truyện tranh. Vu Khôn không am hiểu phương diện này, đương nhiên không có cách nào tiếp tục đề tài. Vì thế, anh ta tìm mấy chuyện thú vị để mở miệng, nhưng đều bị NG gật đầu lấy lệ cho qua. Người ngoài nhìn qua còn tưởng hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến khi sắp kết thúc, NG mới cất điện thoại. Vu Khôn nói muốn đưa cô ta về, nhưng bị NG từ chối. NG có tính cách đại tiểu thư. Nói một là một, hai là hai. Thấy cô ta kiên quyết, Vu Khôn không nói gì nữa. Đúng lúc tài xế nhà họ Vu đến đón. Trước khi đi, anh ta như một người bạn trai tốt dặn dò NG về sớm chút. Chú ý an toàn, NG, tạm biệt. Vu Khôn lên xe, sau khi nâng tấm ngăn lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt chán ghét kéo kéo cổ áo sơ mi, cởi bỏ mấy nút áo. Cảm giác gọn gàng tao nhã lập tức sụp đổ. Anh ta không thích ăn mặc như vậy, nhưng NG Casper lại thích người ăn mặc như vậy. Cho nên, Vu Khôn phải ngụy trang bản thân. Hơn nữa ở trường học, anh ta là nhân vật nổi tiếng. Nhảy lớp tốt nghiệp, học tập tốt, vẻ ngoài tốt, gia thế tốt. Anh ta chỉ cần dùng một ít thủ đoạn tạo cảm giác tồn tại trước mặt NG hoặc bạn cô ta. Không lâu sau, đã thành công chờ được sự theo đuổi của NG Casper. Từ chối 3 lần liên tiếp, Vu Khôn mới miễn cưỡng đồng ý sự theo đuổi của NG. Vu Khôn thả lòng dựa vào ghế. Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên. Anh ta cầm lên liếc nhìn. Là tin nhắn Liễu Vân Phỉ gửi tới. Mời anh ta khi nào có thời gian thì cùng nhau ăn cơm. Chỉ có hai người, Vu Khôn không rõ ý vị. Một lúc sau khóe miệng gợi lên một nụ cười. Đồng ý lời mời. Bên này, sau khi Vu Khôn lên xe, NG nhận được điện thoại của người nhà. Cô ta bấm nghe, nói, ba, vâng, con mới đi từ quán ba ra. Khi nào ba tới Hoa Quốc, người cầm quyền Casper, Chris tiên sinh nói qua điện thoại. Chờ ba xử lý xong một số việc sẽ tới Hoa Quốc. Con yêu, con với Vu ở chung thế nào? NG, bình thường thôi à, giọng nói Chris tiên sinh trầm thấp đầy từ tính. Cười nói, ừ, con yêu của ba, trăm triệu lần không được thật lòng yêu nó. Vu và cha mẹ đều là những kẻ tham lam dối trá. Chơi bời thì được, nhưng đừng nghiêm túc. Nhà họ Vu là cây cầu để gia tộc Casper ta khai thác thị trường ô tô thông minh Hoa Quốc. Con hiểu không? Con yêu của ba. NG một bên nghe điện thoại, một bên chậm rãi đặt lên chiếc túi da đặt làm thủ công. Cô ta nghe vậy liền nở nụ cười quyến rũ. Con hiểu mà, ba yên tâm đi. Giọng điệu mang lại cảm giác không hề đặt Vu Khôn vào mắt. Vu Khôn đáng thương còn tưởng mình có sức hút phi thường. Nắm chắc công chúa nhỏ duy nhất của gia tộc Casper trong lòng bàn tay. Anh ta nào biết, NG Casper đặc biệt thích những người đẹp có nét phương Đông. Thứ cô ta coi trọng là nhan sắc của Vu Khôn. Đối với NG Casper, Hoa Quốc này là thiên đường. Muốn gặp thêm mấy người đẹp phương Đông chẳng phải quá đơn giản còn gì. Gia tộc Casper cần một cơ hội để tiến vào thị trường ô tô thông minh Hoa Quốc. Nhà họ Vu chủ động đưa cơ hội thích hợp đó tới cửa, chẳng qua chỉ là bố thí chút lợi ích. Nhà họ Vu còn phải mang ơn đội nghĩa, không gì dễ lợi dụng hơn cái này. Sau khi cúp điện thoại, NG ngâm nga hát, bước chậm trên đường phố Yến Kinh buổi tối. Cô ta không thèm để ý tới ánh mắt người khác, chỉ hưởng thụ cảnh sắc về đêm. Nhưng mà, bộ đồ cô ta mặc vừa nhìn là biết một bộ váy Lolita đắt đỏ. Trong tay cầm một túi xách nhỏ, là một con dê béo trong mắt nhiều người. Cuối cùng khi NG đi tới một con đường tương đối yên tĩnh, một chiếc xe máy gào thét nhanh chóng chạy vụt qua người cô ta. Khi cô ta chưa kịp phản ứng lại, chúng đã cướp mất chiếc túi da thủ công tinh xảo. Bởi vì bọn cướp đột ngột giật mạnh, NG cũng lảo đảo, té ngã ra đất, đầu gối chỉ đeo chiếc tất mỏng thoảng chốc bị rách ra. Mãi đến lúc chiếc xe máy đi xa, NG mới giật mình kêu ra tiếng. Cô ta kêu bằng tiếng Anh. Người ven đường không biết có nên tiến lên giúp không. Khi đang do dự, một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, có thể nói là xinh đẹp đi lên. Giọng anh chính tông dễ nghe vang lên. Tiểu thư, cô cần tôi giúp gì không? Đêm nay Lê Khinh Chu và Cát Nhạc tới quán cà phê Mèo bàn chuyện. Hai người vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy cướp bóc bên đường. Cát Nhạc tinh mắt phát hiện cô gái nước ngoài kia bị ngã rách ra đầu gối, chảy máu, liền bảo Lê Khinh Chu đến cửa hàng cách đó không xa mua băng cá nhân. Lê Khinh Chu tiến lên dò hỏi. NG nghe tiếng ngẩng đầu, Vẻ mặt vốn lo lắng của cô ta nháy mắt sửng sốt. Há miệng, sau một lúc lâu nghe được câu hỏi thứ hai mới nói. Túi của tôi bị cướp mất rồi. Tôi đỡ cô dậy trước. Được chứ, Lê Khinh Chu duỗi tay nói. Angie đỏ mặt, chạm vào tay cậu, đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Lê Khinh Chu. Sau đó hai người lùi về ven đường. Angie ngồi trên bậc thang, thỉnh thoảng nhìn lén người đàn ông bên cạnh một chút. Áp truyện tai novel.com. Lúc này, Cát Nhạc cầm đồ chạy tới nói. Khinh Chu, em mua thuốc với băng gạc về rồi đây. Angie quay đầu, trước mắt sáng ngời, lại là một vị soái ca phương Đông. Là loại cảm giác hoàn toàn khác với người đàn ông vừa đỡ cô ta dậy. Cô ta không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Cơn tức giận buồn bực khi bị giật mất túi ra đến té ngã biến mất trong phút chốc. Cát Nhạc gãi đầu, chủ động tiến lên dùng tiếng Anh hỏi. Nếu cô không ngại thì để tôi giúp cô băng bó. Nhìn Khinh Chu có vẻ như không muốn băng bó cho người ta chút nào. Hơn nữa, Khinh Chu còn đang đeo khung hỗ trợ thông minh. Không dễ ngồi xổm xuống. Angie nhỏ giọng nói. Không ngại, cảm ơn. Cát Nhạc nói không có gì. Ngồi xổm xuống băng bó vết thương cho cô ta. Sau đó cậu ta giải thích cho Angie túi bị cướp thì báo cảnh sát như thế nào. Quanh đây có thiết bị theo dõi. Tỷ lệ tìm về rất lớn. Cuối cùng, Cát Nhạc hỏi cô ta đang sống ở đâu. Angie đưa ra địa chỉ khách sạn. Lê Khinh Chu nói với Cát Nhạc. Đưa cô ấy tới đồn cảnh sát báo đã. Sau đó chờ cô ấy về khách sạn. Trời khuya rồi. Anh phải về đây. Cậu bấm điện thoại. A Hoài vừa nhắn tin cho cậu. Hắn sắp tới đón. Cát Nhạc gật đầu. Được. Để em đưa cô ấy tới đồn cảnh sát. Dứt lời. Cát Nhạc dùng tiếng Anh nói với Angie đưa cô ấy tới đồn cảnh sát báo án trước. Angie đồng ý. Nhờ Cát Nhạc đỡ mình đứng dậy. Cát Nhạc lái xe đưa Angie đi. Angie ngồi trên ghế phụ. Còn đang thắc mắc tại sao mỹ nhân phương Đông còn lại chưa lên xe. Cô ta dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Liền nhìn thấy. Một chiếc ô tô thông minh dừng bên cạnh mỹ nhân phương Đông. Mỹ nhân phương Đông cười với người trên xe. Sau đó mở cửa bước lên. Angie đắm chìm trong nụ cười không dễ xuất hiện kia. Cảm thán không thôi. Theo chiếc xe dần đi xa, cô ta mới quay sang hỏi, anh ấy không đi cùng anh sao? Cát Nhạc, không, anh ấy về nhà, khụ, có giờ giới nghiêm, không, người trong nhà tới đón anh ấy. May cậu ta là bạn của Khinh Chu, nếu không có lẽ cậu ta cũng phải đổi giọng gọi chú. Cát Nhạc chở Angie đến đồn cảnh sát, sau đó lại đưa cô ta về khách sạn. Cuối cùng lưu phương thức liên lạc lại rồi mới rời đi. Angie tìm được điện thoại dự phòng gọi điện về nhà. Chà cô ta, Chris tiên sinh sau khi nghe xong vừa sợ vừa thấy may mắn nói. Angie, con yêu, con gặp được hai người tốt. Tên họ là gì? Khi nào ba đến Hoa Quốc sẽ cẩn thận cảm ơn họ. Nhắc tới cái này, Angie có chút buồn bực. Ba, con biết một người trong đó tên là... May là anh ấy có để lại số điện thoại. Về sau có thể liên lạc. Người còn lại kia mới là mỹ nhân phương Đông quyến rũ. Cách chương.